Thần đạo Đan Tôn, chương 3312, thủ vững, góc truyện audio.com, thời gian 100.000 năm trôi qua rất nhanh, đến thời điểm hai người trở về rồi. Bọn hắn đạp vào đường về, hỏi thăm một chút biết được ba tên lục bộ kia từ đầu đến cuối không có bị phát hiện, không biết trốn đến góc nào rồi. Ba người này không có xử lý, luôn luôn là một tai họa ngầm a. Ai biết bọn hắn sẽ từ địa phương nào đột nhiên xuất hiện, đột hạ sát thủ. Xuyên thẳng qua hư không, chỉ mười mấy năm sau, hai người liền trở về ngoại vực chiến trường. Sau đó, liền đổi một nhóm người đi nguyên thế giới đời trước thăm dò. Vũ Hoàng, Kỷ Vô Danh đều ở trong nhóm này, bất qua nữ hoàng, hổ nữ thì còn phải chờ một chút, Lâm U Liên cũng đi, nói cách khác, ở chỗ này không có người bảo bọc Lăng Hàn, tân khí hổ có thể không kiêng nể gì cả. Bất quá, Lâm U Liên không đi cũng vô dụng, tân khí hồ ở trên nguyên thế giới đời trước lấy được lợi ích cực kỳ lớn, thực lực bão tố lục bộ đỉnh phong, đã vượt qua nàng. Quả nhiên, không có người kiềm chế, tân khí hồ lại cho Lăng Hàn rất nhiều nan đề, để hắn đi cuồng loạn doanh tiếp tục hành động trảm thù. Lăng Hàn cũng không để ý, chiến lực của hắn đã bão tố vào lục bộ, ở trên cảnh giới này áp chế, hoàn toàn có thể ở trong cuồng loạn quân giết bầy vào bầy ra. Đương nhiên, hắn cũng không thể chọi cứng mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn ngũ bộ tề oanh, ngoại trừ thất bộ bất tử bất diệt lục bộ cũng bị oanh sát thành cặn bã. Hiện tại hắn cũng không lo lắng ở trong hư không gặp được cuồng loạn, có được chiến lực lục bộ, dù cuồng loạn phân thân cũng không cách nào giết chết hắn, nhiều nhất chỉ có thể để hắn thụ thương mà thôi. Đã như vậy, Lăng Hàn cực kỳ vui vẻ lĩnh mệnh tiến vào cuồng loạn doanh đại sát một mạch. Giết chết những quái vật này không thể cung cấp sinh mệnh tinh khí, nhưng lực lượng vị diện trong cơ thể Lăng Hàn như ma bàn, ở thời điểm luyện hóa công kích còn có thể đem một bộ phận lực lượng hóa thành lực lượng của hắn. Phải biết, để tu vi Lăng Hàn tinh tiến khó khăn nhất chính là vô tận lực lượng vị diện trong cơ thể hắn trưởng thành, hiện tại những hạt giống vị diện này có thể tự mình hấp thụ chất dinh dưỡng, cái này tự nhiên để Lăng Hàn vui vẻ. Hắn lấy đại dược thiên tôn ký hiệu ra phân cho đám người nữ hoàng, đương nhiên cũng có một phần cho Bạch Mễ Phản. Ở trước khi khu vực này còn không có triệt để trung lập hóa, cuồng loạn quân hiển nhiên sẽ không phát động tiến công, đây cũng là cơ hội khó được để đám người tăng thực lực bản thân lên. Lăng Hàn ngoại trừ chiến đấu, cũng đang không ngừng bế quan tu luyện. Mặc dù ở trong nguyên thế giới đời trước lấy được thiên tôn ký hiệu là càng ngày càng ít, nhưng vẫn để hắn nắm giữ số lượng ký hiệu đạt đến hơn 300, cùng một chỗ vận chuyển, tốc độ tu luyện của hắn tăng lên gần như 2.000 lần. Không cần đi bận tâm lực lượng vị diện trong cơ thể, tiến cảnh của Lăng Hàn tự nhiên nhanh chóng, có hy vọng ở trong 2-3 ức năm sau đạt tới tứ bộ đỉnh phong. Mặt khác, vị diện đã diễn hóa thành hạt giống ở trong cơ thể hắn cũng đang nhanh chóng phát triển. 10 vạn năm sau, nhóm người trở về thứ hai, nhóm người thứ ba xuất phát, nữ hoàng, hổ nữ đều ở trong đó. Lăng Hàn căn dặn hai nữ phải cẩn thận, hắn thì tiếp tục đi cuồng loạn doanh đại chiến, tăng lên lực lượng vị diện. Vẻn vẹn chỉ 70 vạn năm sau, vị diện trong cơ thể Lăng Hàn. Góc truyện audio.com, liền hoàn toàn theo kịp cảnh giới của hắn. Hắn vẫn là tứ bộ sơ kỳ, nếu như từ tứ bộ sơ kỳ cùng trung kỳ có 100 bước, hiện tại hắn đi ra đại khái 2 bước, nhưng mặc dù chỉ đi ra một chút xíu như thế, lại làm cho hắn dung nạp số lượng vị diện lần nữa tăng lên, đạt đến hơn 200. Hiện tại những vị diện này đã toàn bộ đạt đến trung cấp, tiếp cận cao cấp, nếu một hơi toàn bộ phóng xuất dù chỉ là hình chiếu cũng hết sức kinh người. Nữ hoàng cùng hổ nữ đã sớm trở về, mà 100 vạn năm sau, rốt cục lại đến phiên Lăng Hàn đi nguyên thế giới đời trước. Nhưng không có chờ bọn hắn xuất phát, lại không thể không tạm hoãn kế hoạch. Bởi vì cuồng loạn quân cuối cùng phát động công kích, quân đội vô tận giết tới, số lượng lít nha lít nhít để cho người ta lạnh mình. Lăng Hàn lại không thèm để ý chút nào, hắn chủ động giết ra, một hơi thả ra 20 hình chiếu vị diện. Hiện tại những vị diện này đều tiếp cận cao cấp, ngay cả ngũ bộ cũng phải nhận một chút ảnh hưởng, tứ bộ trực tiếp nằm xuống dưới, Lăng Hàn đấm ra một quyền, lập tức có hơn ngàn cuồng loạn quân bị nghiền sát. Nhìn thấy hắn bạo lực như thế, mọi người kinh hãi, cũng tràn ngập hưng phấn. Có thiên kiêu như Lăng Hàn tỏa chấn, cuồng loạn quân tính toán cái gì? Không chỉ Lăng Hàn, Tân Khí Hổ, Mồ Hạo Dương, Lâm U Liên cũng đồng dạng cho thấy thực lực kinh thiên động địa, mặc dù Phong Vô Định nhiều lần bị Lăng Hàn cướp sạch lộ ra yếu phát nổ, nhưng trên thực tế hắn là thiên kiêu gần với Lăng Hàn nhất. Hắn tiến cảnh dọa người, đã đạt đến tứ bộ trung kỳ, mặc dù chiến lực vẫn không có rào bước tiến lên lục bộ, cũng đã có thể quét ngang hết thảy ngũ bộ. Không thể không nói, đời trước của nguyên thế giới cho bọn hắn trợ giúp thật sự quá lớn. Một trận chiến này, mặc dù bên Viêm Xương vị diện không có vị diện áp chế trợ giúp, nhưng bởi vì đám người Lăng Hàn, Tân Khí Hổ quá ra sức, làm ra hiệu quả định hải thần châm, thế mà giữ vững trận tuyến. Mặc dù bỏ ra hơn 100 tên thiên tôn chết trận, hơn 2.000 người trọng thương, nhưng một trận đại thắng vẫn để đám người vui vẻ lâm ly, dâng lên lòng tin mãnh liệt. Bọn hắn rốt cục không phải chỉ có thể lui lại, mà có thể đứng ổn được. Sau một trận đại thắng, đám người vội vàng nắm chặt thời gian chỉnh đốn, hiện tại bọn hắn không từ bỏ trận tuyến, cũng ý nghĩa cuồng loạn quân có khả năng không lâu sau sẽ phát động công kích. Hành trình của Lăng Hàn cũng chỉ có thể kéo dài vô hạn thời hạn, hiện tại hắn tuyệt không có khả năng đi ra. Quả nhiên, chỉ mấy năm sau, cuồng loạn quân lần nữa đánh tới, nhưng lại bị đánh trở về, trước kia chỉ có 3 người tân khí hổ, hiện tại lại thêm Lăng Hàn, Phong Vô Định là chiến lực lục bộ, đối với cục diện chiến đấu sinh ra ảnh hưởng to lớn. Ở sau đó trong 100 năm, cuồng loạn quân phát động to to nhỏ nhỏ, tổng cộng hơn 30 tràng tiến công, nhưng lần nào cùng bị đánh lui, không cách nào vượt lôi trì một bước. Ở trong trận chiến đấu này, Phong Vô Định biểu hiện xuất sắc nhất. Cách chương.